Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Bắc Hải Chi Sâm. Khổng Nhu nghe vậy khuôn mặt hơi đỏ lên, thấp đầu tay nhỏ nắm vuốt góc áo, nhăn nhăn nhó nhó đi tới, ngậm miệng nhẹ nói, cũng chỉ có thể thân một cái a, không thể làm khác. Ba. Ngưu Già Thiên thấy thế nhất thời thẳng phì mũi, vội vàng thân thể hướng trung gian quét ngang, ngẩng cao lên đầu, nhìn xuống Vương Khai, úng thanh hừ lạnh nói, Vương tiểu tử, không nên quá phận, hì hì, Ngưu sư tôn không cho phép đâu, Nhu Nhu cũng không có cách nào á. Khổng Nhu hé miệng nhất tiếu, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, trong đó hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt. Vương Khai chỗ nào còn không rõ bạch nàng cái kia tiểu tâm tư, bất quá khi bên dưới cũng không để ý. Bây giờ có lão Ngưu ở bên bao che cho con, mình vì thượng cổ đan phương, cũng chỉ có nhẫn nại một phen. Lập tức, Vương Khai đem Cửu Long đỉnh lấy ra, cong ngón búng ra ở giữa. Chính là tại đầu ngón tay bốc cháy lên nhất đạo thương hỏa diễm. Trời! Cái này không lẽ chính là cái kia cửu đại kỳ hỏa một trong sao thương hỏa diễm? Nha! Không phải là vị thứ nhất vô trần chi hỏa. Khổng Nhu trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút kinh ngạc giọng dịu dàng gọi nói. Ngưu Già Thiên thấy thế lập tức mắt to trực phiên, ám đạo Vương tiểu tử tuyệt bức có muốn thổi ngưu bức. Quả nhiên, chỉ gặp Vương Khai có chút tùy ý nhún vai, hắng giọng một cái, cười nhạt nói. Tuy nhiên chỉ là vô trần chi hỏa mà thôi. Bình thường bản thiếu đều là dùng để sưởi ấm nhóm lửa dùng thôi. Không đáng giá nhắc tới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lập tức, tại Khổng Nhu đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn dưới, Vương Khai bấm tay đem cái kia vô trần chi hỏa bắn vào đến Cửu Long đỉnh bên trong. Bạch, huyết bồ đề. Cũng là tùy theo ném vào. Khi cái kia đan đỉnh bên trên Cửu Long long khẩu phun ra ra tái nhợt hỏa diễm cùng tinh khiết thiên địa linh nguyên về sau, nhất đảo chói mắt tái nhợt chi quang ở trong đó liên tiếp chợt hiện. Ông, khi quang mang kia tiêu tán, chỉ gặp một khỏa ngón cái lớn nhỏ viên thuốc đỏ ngáo lẳng lặng lơ lửng tại Cửu Long đỉnh miệng đỉnh bên trên mới. Từng sợi máu quang thiểm thước tản ra rõ ràng chính là mùi máu tươi. Giờ phút này lại nghe cực hương. Bồ đề hóa huyết đan. Thánh cấp thiên phẩm. Ai, bản thiếu khi thật là tuyệt thế quỷ tài. Luyện đan này các loại tiểu thủ đoạn, để bản thiếu tự thân đi làm. Quả nhiên là đại tài tiểu dụng. Vương Khai diêu đầu hoảng não thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ba, bạch, Ngưu Già Thiên thần tình có chút khinh bỉ phì mũi ra một hơi. Lúc này tiến lên đem cái kia đan dược cho thổi hướng về phía Khổng Nhu. Nhu Nhu, nhanh chóng đem viên thuốc này phục dưới. Mượn nhờ nó bên trong ẩn chứa huyết khí, nhất cử đột phá đến bán đế chi cảnh. Ngưu Già Thiên cực kỳ mong đợi thúc giục nói. Khổng Nhu nghe vậy khuôn mặt có chút hưng phấn. Bất quá vẫn là có chút thẹn thùng quét Vương Khai một chút. Gặp hắn điểm đầu ra hiệu, mới là vui sướng cầm đan hoàn đưa vào trong miệng. Ông, chỉ gặp nhất đạo đạo khí lưu màu đỏ ngòm trong nháy mắt tràn ngập tại Khổng Nhu quanh thân. Cái kia bồ đề hóa huyết đan vào miệng tan đi, đều là biến thành vô hạn huyết khí. Tư dưỡng Khổng Nhu cái kia yếu ớt huyết mạch, theo một tầng vỏ trứng như vậy huyết sắc quang cháo xuất hiện. Đem Khổng Nhu toàn thân đều là phong bế tại trong đó. Vương tiểu tử, tạm thời đưa nàng thu nhập ngươi cái kia thông thiên tháp bên trong đi. Bên trong Miêu Yêu nghe, cho Ngưu gia cực kỳ chiếu khán Nhu Nhu, như là đối với nàng bất kính, Ngưu gia tất nhiên sẽ để ngươi hối hận cả đời. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt úng thanh uy hiếp nói, thông thiên tháp bên trong, vốn là không thèm để ý chút nào Miêu gia. Giờ phút này nghe vậy lập tức căn căn mèo lông nổ lên. Vuốt ve râu dài khinh thường cười lạnh nói. Chỉ là ngu xuẩn Ngưu Yêu một đầu. Cũng dám cùng Miêu gia phát ngôn bừa bãi. Tuy nhiên ngươi cái kia phòng ngự cường hãn. Nhưng đối ảo thuật chi pháp tới nói. So như không có gì. Ba ba, Ngưu Già Thiên nhất thời thẳng phì mũi. Khí thế hung hăng úng thanh gọi nói. Lớn mật Miêu gia, nhanh chóng cút ra đây. Ngưu gia muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Khi Miêu gia chả lẽ lại sợ ngươi có gan ngươi tiến đến. Miêu gia khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi đi ra, ngươi tiến đến, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Khai lập tức nghe chán đầu nổi đầy gân xanh. Lúc này khoát tay, có chút không kiên nhẫn nói ra. Được rồi, các ngươi đều là yêu bên trong đại gia. Chớ có tại ồn ào đi xuống. Hừ, Miêu gia tạm thời buông tha ngươi một lần. Phi, Miêu gia không tính toán với ngươi. Là vận khí của ngươi. Chỉ gặp Miêu gia cùng Ngưu gia thiên đều là thần tình khinh thường đến cực điểm. Cùng nhau nhổ ngụm nước miếng. Tại chỗ coi như thôi. Tuy nhiên việc này, ngược lại để Vương Khai rất là tò mò. Tạm không nói đến Miêu gia có thể hay không làm sao Ngưu gia thiên. Chỉ bằng vào Ngưu gia thiên như thế tự nhận Ngưu bức đại yêu. Cư nhiên không dám vào nhập thông thiên tháp, không lẽ thông thiên tháp còn có huyền cơ khác không? Thành theo Vương Khai lật tay đem Khổng Nhu thu vào thông thiên tháp bên trong. Vương Khai thì là nhún vai. Rất là tò mò cười hỏi. Lão Ngưu, người rất sợ hãi thông thiên tháp sao? Ngưu gia thiên nghe vậy đen kịt mắt to chừng đến căng tròn. Lại là có chút niềm tin chưa đủ lầm bầm nói. Ngưu gia sẽ sợ chỉ là một cái phế tháp, cái này chẳng phải là thiên hạ buồn cười nhất chê cười sao? Không sợ cái kia bản thiếu đưa ngươi đưa vào đi như thế nào? Vương Khai híp mắt, có chút hí ngược cười nói. Bạch, chỉ gặp Ngưu gia thiên toàn thân một cái giật mình, bốn vó tử chuyển không ngừng, vô cùng nghiêm túc úng thanh nói ra. Vương tiểu tử, cắt chớ như thế nói đùa. Ngưu gia như tiến vào cái kia thông thiên tháp, sợ là lần này phá đạo tất đem thất bại. Trước 8 lần phá đạo cũng sẽ trôi theo nước chảy. Người cũng không cần bộ Ngưu gia. Thông thiên tháp sự tình, Ngưu gia không thể nhiều lời. Ngày sau nếu có duyên, người tự nhiên năng đủ biết được. Thông thiên tháp, quả nhiên có khác môn đạo. Chỉ là Ngưu gia thiên không muốn nói ra. Ngưu gia cũng không có muốn nói ý tứ. Như thế ngược lại để Vương Khai tâm lý ngứa một chút rất. Lại không thể làm gì. Người có biết không nơi đây thuộc về cái nào yêu tộc lãnh địa? Vương Khai nhún vai hỏi. Nhìn lấy chung quanh cái kia sừng sững sơn phong, qua Khổng Tước nhất tộc Thiên Âm sơn mạch, tiếp xuống đến cùng là ngũ đại cường tộc cái nào? Ngưu gia thiên nghe vậy ngẩng cao lên đầu từ bên dưới dò xét, cái kia đen kịt mắt to đột nhiên dừng lại tại một ngọn núi phía trên. Chỉ gặp ngọn núi kia cao vút trong mây, kỳ hình giống như cá giống như bằng, nhìn có chút hùng vĩ. Lúc này chỉ nghe Ngưu gia thiên úng thanh nói ra. Nơi đây tên là Bắc Hải Chi Sâm, chính là Côn Hóa Bằng chi địa. Cũng vì Côn Bằng lão gia, này tòa đỉnh núi chính là Côn Bằng nơi ở. Bên dưới không xa, nên chính là Bắc Hải chi địa. Liên tiếp Tinh La Hải vực, Bắc Hải Chi Sâm, Bắc Hải, liên tiếp Tinh La Hải vực. Côn Bằng lão gia Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới cư nhiên đi tới Côn Bằng nhất tộc lãnh địa. Đối với Côn Bằng năng lực cùng truyền thuyết, tự nhiên là biết rất nhiều. Chỉ là không biết, chiến sẽ là như thế nào cảm thụ, ha ha. Bây giờ thị nữ đã có nó một, liền lại tìm tới một Côn Bằng. Xem như tùy hành hộ vệ đi, lấy bản thiếu tài năng bất phàm. Chắc hẳn cho dù là cái kia Côn Bằng tộc trưởng, cũng sẽ chủ động xưng thần. Vương Khai thần tình có chút ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu gia thiên nghe vậy lung lay đầu. Cực kỳ khinh thường úng thanh hừ nói. Ngưu gia tuy nhiên không đem cái kia Côn Bằng nhất tộc để vào mắt, nhưng vẫn là khuyên tiểu tử ngươi phải cẩn thận một chút. Côn Bằng nhất tộc năng lực thế nhưng là không kém. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.